Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần 17 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng ngày thứ hai, sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Bàn Hoàn gọi điện cho Hứa Dịch. Alo, Bàn Hoàn tiểu thư. Hứa Dịch có chút kỳ quái, không hiểu tại sao Diệp Bàn Hoàn mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho mình. Ông chủ nhà anh, tình trạng cơ thể trước mắt như thế nào? Diệp Bàn Hoàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này... Hứa Dịch không biết vì sao Diệp Bàn Hoàn lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô ấy muốn mua đồ gì sao? Vì vậy trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Rất không ổn sao? Diệp Bàn Hoàn cau mày hỏi lại. Hứa Dịch cân nhắc một chút rồi chọn lời nói. Quả thật không quá lạc quan. Cửu gia năm xưa bị thương, thân thể vốn như người có bệnh rồi. Nhưng ngài ấy vẫn không muốn chữa trị cho khỏi. Cộng thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng, sau đó liên tiếp gặp tai nạn. Trước kia Tôn Thần Y có giúp cửu gia xem qua, thậm chí còn chắc chắn. Chắc chắn cái gì? Chắc chắn nếu tiếp tục đi xuống như vậy, cửu gia không thể sống qua được vài năm nữa đâu. Hứa Dịch cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời. Những chuyện này Diệp Bàn Hoàn ở bên cạnh cửu gia 2 năm, thật ra thì cũng đều biết rồi, chỉ là cô ấy chắc chưa từng để bụng hay để ý đến những điều này. Sợ rằng cô ấy chỉ mong cửu gia sớm không chịu đựng nổi mà ra đi. Diệp Bàn Hoàn trong nháy mắt yên lặng, quả nhiên cùng tình huống ở kiếp trước giống nhau. Thân thể của Tư Dạ Hàn nếu chỉ nhìn ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì, ngay cả tâm tình của anh cũng đều không lộ ra ngoài, huống chi là ốm đau. Nhưng sự thực chính là thân thể đã sớm suy yếu, một thân toàn bộ đều là khuyết điểm. Năm cô cùng Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của anh đã kém đến nỗi ngụy trang cũng không làm được. Thời điểm muốn đi đâu ra ngoài, phần lớn đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn, mà thời điểm cô có thể nhìn thấy anh cũng càng ngày càng ít. Nếu như điều trị thật tốt thì sao đây? Diệp Bàn Hoàn lại hỏi. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát rồi đáp. Chuyện này tôi cũng không dám khẳng định, cửu gia bình thường lượng công việc quá lớn, gia tộc, công ty, thế lực trong bóng tối, khắp nơi đều yêu cầu sự có mặt của ngài ấy, cộng thêm chứng mất ngủ nữa. Vì vậy, muốn điều trị tốt cho hết bệnh, cô hồ là chuyện không thể nào xảy ra được. Tôi biết rồi. Diệp Bàn Hoàn yên lặng rất lâu, sau đó cúp điện thoại. Tựa vào ghế mây trên sân thượng, Diệp Bàn Hoàn bần thần nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào mông lung, nhớ lại những cảnh xưa cũ trong kiếp trước. Rất nhiều chuyện cô một mực không muốn suy nghĩ tới, nhưng vẫn là trốn tránh không được. Nếu như cô nhớ không lầm, không lâu sau chỉ còn trong vòng vài ngày nữa, Tư Dạ Hàn sẽ mang theo một nhóm tinh anh của công ty, trước tiên nghiên cứu thiết bị, sau đó đi đến quốc gia B đàm phán hợp tác cùng với một người bạn học quan trọng. Mà lần này ở trên đường đi đến nước B, Tư Dạ Hàn gặp phải một vụ cướp giết nghiêm trọng, không chỉ nhân viên bị tổn thất nặng nề, thiết bị bị cướp mất mà Tư Hàn cũng bị trọng thương. Cô nhớ lại kiếp trước vụ cướp kia, suýt chút nữa làm Tư Dạ Hàn mất mạng, làm cho anh nằm ở trên giường hơn mấy tháng. Sau đó khi tỉnh lại, thân thể vốn đã không ổn, càng ngày càng hỏng bét hơn. Lần trọng thương này không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng Tư Dạ Hàn. Không biết sau khi sống lại ở đời này, chuyện này còn có thể xảy ra nữa hay không? Nếu như xảy ra, cho dù điều trị thế nào, thì thân thể của anh phỏng chừng cũng không thể trở lại như cũ được. Diệp Bàn Hoàn lắc đầu một cái, xóa đi ý tưởng trong đầu. Có lẽ đời này, sự phát triển của sự việc cũng có thể có chỗ bất đồng, không nhất định sống kiếp trước. Điều này cô thật sự không biết được. Hơn nữa, cô đến nay cũng chưa nghe nói qua Tư Dạ Hàn gần đây có kế hoạch phải đi đến nước B. Sau đó cô lại nghĩ đến chuyện mà cô thấy lo nghĩ khác, chính là Lạc Thần. Diệp Bàn Hoàn thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lạc Thần, kết quả không có người nghe máy. Lần thứ hai vẫn không có người tiếp. Bất quá, Lạc Thần lại gửi tin nhắn cho cô, nói là mình đang huấn luyện, không tiện nghe điện thoại. Nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là bị giật mình không ít rồi. Thôi cứ như vậy đi, trước tiên để cho anh ta yên tĩnh một chút rồi hãng nói. Nếu như vì chút chuyện thế này mà dao động, vậy chỉ có thể nói khoảng thời gian này, việc cô làm đều công cốc mà thôi. Diệp Bàn Hoàn tự mình nghiên cứu kịch bản cả ngày, bất tri bất giác liền đến buổi tối. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên là Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn cho cô, nói là công ty có chút chuyện nên cô không cần chờ anh ăn cơm cùng. Diệp Bàn Hoàn nhìn chằm chằm tin nhắn, chân mày nhíu chặt, lại làm thêm giờ sao? Đế đô Bắc Giao, trong công ty một chi nhánh của tập đoàn Tư Thị. Lúc Diệp Bàn Hoàn đi vào công ty, Tư Dạ Hàn đang có cuộc họp cùng mấy quản lý cấp cao, Tần Nhược Hy cùng Lưu Ảnh cũng ở đó. Vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc. Vừa nhìn thấy Diệp Bàn Hoàn, sắc mặt của Lưu Ảnh nhất thời liền trầm xuống. Mấy vị quản lý cấp cao khác, mặc dù đối với Diệp Bản Hoàn rất tò mò, suy đoán chắc cô là người yêu trong truyền thuyết của boss nhà mình, nhưng cả đám dù tò mò cũng không có một ai dám thể hiện sự hiếu kỳ của mình quá rõ ra mặt. Tất cả đều quy củ, không dám nhìn thêm, tập trung sự chú ý tiếp tục vào cuộc họp. Còn Tần Nhược Hy, chỉ có lúc Diệp Bảo Noãn đi vào, nhìn về phía cô lễ phép gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt liền bình thường tiếp tục họp. Trên bàn làm việc của Tư Dạ Hàn chất đầy các loại tài liệu, trong góc trên bàn trà có để một hộp đồ ăn, nhưng thức ăn bên trong không được động tới chút nào. Cái tên này toàn thân đều là khuyết điểm, dạ dày cũng cực kỳ yếu ớt, lại còn muốn hành hạ thân thể mình như vậy nữa sao? Thấy cô đột nhiên tới đây, Tư Dạ Hàn ra hiệu cho cô, tự mình tìm chỗ ngồi đợi một lát. Diệp Hoàn Hoàn không động, mấp máy môi, nhìn anh nói. Cơm tối anh còn chưa ăn? Tư Dạ Hàn như là không nghĩ đến, cô cố ý tới đây một chuyến, chỉ là để hỏi việc này nói. Có chuyện quan trọng cần xử lý. Diệp Hoàn Hoàn đen mặt, chuyện của anh có cái gì không phải là chuyện quan trọng chứ? Chuyện quan trọng gì đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể quan trọng hơn mạng của mình sao? Tư Dạ Hàn thấy sắc mặt cô không ổn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy tính bảng, đưa cho cô nói. Em chơi một chút đi. Sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn biến thành đen thui. Không chơi, em cũng không phải tới đây để chơi đâu. Thấy Tư Dạ Hàn vẫn như trước kia, cho dù đang thương lượng chuyện quan trọng gì cũng không kiêng kỵ Hoàn Hoàn, còn để cho cô đợi ngay trong phòng họp đang bàn chuyện cơ mật như vậy. Bây giờ còn trực tiếp ở trước mặt mọi người tỏ ra tính khí, làm cho sắc mặt của Lưu Ảnh khó coi đến mức gần như muốn phát hỏa. Hứa Dịch lau mồ hôi, đứng ở một bên, cẩn thận theo dõi ông chủ mình, đề phòng ông chủ mình nổi nóng. Tần Nhược Hy vẫn là bộ dạng vẻ mặt dịu dàng tự nhiên, nhỏ nhẹ, mở miệng cười nói. Diệp tiểu thư xin đừng nóng giận, Tư tổng lúc này đúng là có chuyện quan trọng, phải cùng chúng tôi trao đổi, chờ xong việc sẽ giúp cô. Diệp Bản Hoàn cười như không cười nhìn Tần Nhược Hy, người giống như đang quan tâm muốn giúp cô, sau đó không để ý đến cô ta, cầm lấy máy tính bảng, ngồi lên trên ghế salon. Tư Dạ Hàn vẫn chậm chạp không kết thúc cuộc họp, Diệp Bản Hoàn chỉ có thể chán nản cầm máy tính bảng lướt qua tin tức. Trong lúc đó di động vang lên một cái, là Hàn Thiên Vũ nhắn cho cô một cái tin trên WeChat. Hàn Thiên Vũ gửi qua vài tấm hình cho cô, hỏi cô tấm nào đẹp trai nhất. Diệp Bảo Hoàn nhìn lướt qua, chọn một tấm trong đó rồi nhắn tin trả lời. Tấm này, má trái của anh rất đẹp mắt. Rất nhiều minh tinh đều có góc độ đẹp nhất định. Hơn nữa, thời điểm mỗi lần đối mặt với ống kính của truyền thông đều cố ý chỉ để lộ góc độ đó, mà má trái của Hàn Thiên Vũ hoàn mỹ hơn cả. Hàn Thiên Vũ trả lời cô một cái ok. Sau đó, Diệp Bản Hoàn lướt qua một trang web, liền thấy Hàn Thiên Vũ đăng tin trên Weibo. Có người nói, má bên trái của tôi đẹp mắt nhất. Ảnh được đính kèm chính là tấm hình Diệp Bản Hoàn chọn cho anh ta. Bình luận phía dưới liền như một hồi pháo nổ tung. Trời ơi, ông xã tôi rốt cuộc cũng chụp hình của mình rồi, trời chết bảo bảo rồi. Đẹp trai anh Tuấn quá mức đẹp trai, chồng tôi góc độ nào cũng đều đẹp trai. Có người nói sao, người nói là ai vậy, sao tôi phảng phất đánh hơi được mùi gian tình đâu đây? Diệp Bản Hoàn một bên tâm tư không tập trung lướt qua Weibo, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía của Tư Dạ Hàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua nửa giờ, đám người Tư Dạ Hàn dường như vẫn không có ý muốn chấm dứt. Vừa nghĩ tới thân thể suy yếu của Tư Dạ Hàn, chân mày Diệp Bản Hoàn lại càng ngày càng nhíu chặt, ngón tay hơi không kiên nhẫn mà gõ ở trên tay vịn ghế salon. Lại đã qua 20 phút, cây kim giờ đã chỉ đến hướng 9 giờ tối rồi. Ngón tay gõ trên tay vịn ghế dừng lại, Diệp Hoàn Hoàn soạt một cái đứng lên, cầm hộp đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn trà, đi vào trong phòng nghỉ. 3 phút sau, Diệp Hoàn Hoàn cầm thức ăn đã được hâm nóng đi ra, sau đó đi thẳng tới trước mặt Tư Dạ Hàn, kéo một cái ghế ở bên cạnh anh ngồi xuống. Bởi vì động tác bất ngờ của Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của cô. Âm thanh thuộc hạ của anh đang báo cáo cũng bỗng nhiên dừng lại, có chút luống cuống mà hướng ánh mắt về phía Hứa Dịch dò hỏi. Hứa Dịch cũng không hiểu, không biết Diệp Bản Hoàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Mới sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho hắn thì cách cô cư xử cũng có chút không đúng lắm. Diệp Bản Hoàn nhìn lướt qua mọi người đang nhìn mình chăm chăm nói. Mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, dùng muỗng múc một ít thức ăn đưa tới bên miệng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hơi ngẩn ra, con ngươi tối đen dùng một loại cảm xúc khó lường nhìn chằm chằm cô. Diệp Bản Hoàn vẫn duy trì tư thế đút cơm này, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn, người đang có vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói. Em thấy trong thời gian một tiếng này từ đầu tới cuối, anh cũng chỉ nói có 8 câu, tổng cộng lại có 47 chữ, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chung quy cũng sẽ không trễ nại việc anh bàn bạc công việc đâu. Thấy Tư Dạ Hàn bất động, Diệp Bản Hoàn lại cầm muỗng thức ăn gần thêm một chút nữa.

Diệp Bản Hoàn không nhìn đến Tần Nhược Khi, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn xòe bàn tay ra, ở trên đầu của Diệp Bản Hoàn xoa nhẹ một cái nói: "Em về trước đi." Nghe được câu này, cơn tức Diệp Bản Hoàn mới vừa kiềm chế, trong nháy mắt liền nổi dậy. "Chỉ biết công việc với công việc, chẳng lẽ so với mạng mình còn quan trọng hơn sao? Thân thể của mình thì như thế nào, trong lòng anh chẳng lẽ không biết sao?" Diệp Bản Hoàn nhìn về phía Hứa Dịch, ngực phập phồng tức giận hỏi: "Từ đây đến công ty thời gian bao lâu?" Nhìn hai người vào lúc này, bầu không khí dường như không tốt lắm. Hứa Dịch cẩn thận trả lời: "Đại khái hơn một tiếng." Diệp Bản Hoàn lập tức nói: "Vậy tôi đây cũng muốn đi cùng." Tư Dạ Hàn nghe vậy, vẻ mặt khó tin mà nhìn Oản Oản. Diệp Bản Hoàn tức giận, trừng anh nói tiếp: "Xem ra em không thể đi sao?" "Tùy em." Lên xe, Diệp Bản Hoàn cùng Tư Dạ Hàn ngồi chung ở trên ghế sau. Diệp Bản Hoàn tức giận cũng không nhẹ, không thèm nhìn người kia, tự mình ngồi một góc, sinh khó chịu. Đang nhìn laptop, Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng phát hiện bạn gái mình tức giận, bèn đem máy vi tính trên đầu gối gấp lại, nhìn Diệp Bản Hoàn. Đại khái là cảm thấy tâm tình cô hôm nay dường như đặc biệt nóng này, vì vậy mở miệng hỏi: "Hôm nay kỳ kinh nguyệt của em đến à?" Diệp Bản Hoàn nhất thời trên trán nổi lên gân xanh. "Còn mẹ nó, anh mới là tới kỳ kinh nguyệt đấy." Diệp Bản Hoàn giận đến cạn lời, không còn muốn nói nữa. Dù cô chưa có tới kinh nguyệt, cũng bị anh làm cho kinh nguyệt đến mất thôi. Quên đi, cô không chấp nhặt với anh nữa. Cái tên này căn bản không ở phạm vi con người bình thường. Anh có thể biết được chuyện con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ nóng này đã là chuyện vô cùng không dễ dàng rồi. Diệp Bản Hoàn hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó cũng không muốn kéo dài thời gian, sụ mặt một cái, kéo đầu của Tư Dạ Hàn, đè ở trên đùi mình nói: "Còn hơn một tiếng nữa, anh ngủ một chút đi." Cái người này buổi sáng 6 giờ đã ra khỏi cửa, đến bây giờ đã 10 giờ tối, cơm cũng không ăn đúng bữa. Nếu cứ liên tục với cường độ công tác cao suốt 16 giờ như vậy, coi như là thân thể thật tốt cũng không nhịn được, chứ đừng nói gì đến tình trạng hiện tại của anh. Anh thật coi mình không phải là con người sao? Tư Dạ Hàn gối đầu trên hai chân mềm mại của cô, trên mặt đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia ngoài ý muốn cùng cảm xúc muốn tìm tòi nghiên cứu. Diệp Bản Hoàn lập tức trừng anh: "Nhắm mắt lại, ngủ đi." Chắc là thực sự quá mệt mỏi, lời nói của Diệp Bản Hoàn giống như là một cái chốt nhấn xuống liền đóng lại vậy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn muốn tìm tòi nghiên cứu còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì con người đen kia đã bị mí mắt che chắn khép lại. Diệp Bản Hoàn nghĩ đến rất nhiều đứa con nít đều thích ôm lấy đồ chơi mình yêu thích hoặc là búp bê đi ngủ, một khi búp bê không ở bên liền không có cách nào ngủ được. Chính bản thân mình lại có tác dụng đối với Tư Dạ Hàn, khả năng giống như là con búp bê được trẻ con ôm vào trong ngực khi đi ngủ. Phía trước, Hứa Dịch đang lái xe xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy được hình ảnh chỗ ngồi ghế sau, trên mặt một mảnh phức tạp. Lúc sáng cuộc điện thoại kia gọi đến hỏi thăm thân thể của ông chủ, sau đó tự mình chạy tới, gần như ép buộc đút cơm. Hiện tại lại thừa dịp trên đường đi tận dụng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 1 giờ đồng hồ để cho ông chủ mình chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút. Diệp Bản Hoàn, cô ấy đây là rốt cuộc có chủ ý gì đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải thực sự vì thân thể của ông chủ đi chứ. Xe vững vàng chạy, bên trong xe rất thoải mái, Tư Dạ Hàn rất nhanh liền ngủ say. Diệp Bản Hoàn theo tủ chứa đồ bên trong lấy ra một cái chăn đắp lên người Tư Dạ Hàn, ngay sau đó thử hỏi dò Hứa Dịch: "Mấy ngày nay, Tư Dạ Hàn có sắp xếp muốn đi công tác sao?" Hứa Dịch mở miệng: "Có, cuối tuần sau." "Đi đâu?" Diệp Bản Hoàn lập tức hỏi. "Nước B, nghe nói là có một hợp đồng quan trọng, hội nghị tối nay chính là muốn thảo luận chuyện này." Hứa Dịch cũng không kiêng kỵ Diệp Bản Hoàn, trực tiếp trả lời. Dù sao, thái độ ông chủ nhà mình đối với Diệp Bản Hoàn đã bày ở chỗ đó, hắn còn muốn lừa gạt cùng che giấu cái gì nữa chứ? Diệp Bản Hoàn vừa nghe đến mấy chữ nước B, bàn hợp đồng, trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Sự kiện cùng kiếp trước phát triển giống nhau như đúc, Tư Dạ Hàn lại còn phải đi nước B. "Nhất định phải đi sao? Có thể đổi ngày hay không? Nhất định phải là Tư Dạ Hàn tự mình đi sao?" Diệp Bản Hoàn hỏi. Hứa Dịch thần sắc khổ sở nói: "Chuyện này sợ rằng không đi không được. Lần hợp tác hạng mục này, toàn bộ công ty đều đã chuẩn bị thời gian hơn 3 năm, không có khả năng không đi, cũng không có cách tùy ý đổi ngày. Thời gian trước đây đã hẹn xong lịch rồi, hơn nữa cũng chỉ có thể để ông chủ tự mình đi mà thôi. Oản Oản tiểu thư, cuối tuần có chuyện gì sao?" Diệp Bản Hoàn trầm sắc mặt không nói gì. Nghe lời nói của Hứa Dịch, chuyện lần này là không thể không đi rồi, hơn nữa bởi vì rất quan trọng, còn nhất định phải do Tư Dạ Hàn tự mình đi nữa.

Một giây kế tiếp bên hông liền bị một thân thể có mùi thơm mềm mại gắt gao ôm lại. Tư Dạ Hàn đầu tiên là hoảng hốt, ngay sau đó chậm rãi xoay người. Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn đầu tóc rối bời, trên người còn mặc quần áo ngủ, trên chân chỉ đi một chiếc dép, thở hồng hộc, mặt đầy nôn nóng. Em không cho phép anh đi đâu cả. Tư Dạ Hàn nhìn thấy Hoàn Hoàn một chân trần không đi dép, chân mày nhíu chặt. Dép đâu? Đều đã đến lúc nào rồi, còn quản giày dép cái gì chứ? Diệp Hoàn Hoàn thở hổn hển, một bên gắt gao nắm tay Tư Dạ Hàn, một bên lo lắng lặp lại. Không cần đi, không nên đi công tác, không nên đi nước B được không? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của Hứa Dịch, Lưu Ảnh cùng mấy người bảo vệ đều rơi ở trên người của Diệp Hoàn Hoàn. Người giúp việc Cẩm Viên thấy vậy, vội vã giúp Diệp Hoàn Hoàn nhặt một chiếc dép bị đánh rơi kia đi vào chân. Tư Dạ Hàn đang muốn giúp cô đi vào, Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy một cước đem một chiếc dép còn lại trên chân cô cũng đá cho bay luôn rồi nói. Anh đừng để ý đến giày dép nữa, lời nói của em anh có nghe hay không? Anh không nên đi đến nước B. Khoảng thời gian này, tâm tình của Diệp Hoàn Hoàn đều lên xuống thất thường, nóng nảy dễ giận, Tư Dạ Hàn cũng đã quen, chỉ coi là cô đang cáu kỉnh, mở miệng nói. Một tuần sau anh sẽ trở lại. Diệp Hoàn Hoàn giận đến mức không thể tưởng được, trở lại cái rắm, trở lại thì có thể trở lại, nhưng chờ khi anh trở về, lúc đó mạng nhỏ của anh đều sắp hết rồi. Diệp Hoàn Hoàn khóc thút thít mà dính lấy người Tư Dạ Hàn. Không cho đi, không cho đi, thân thể của em không thoải mái, khó chịu muốn chết. Anh muốn bỏ em lại một mình sao? Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Em khó chịu chỗ nào? Diệp Bảo Noàn lập tức mở miệng nói. Đầu em choáng váng, hoa mắt, tứ chi vô lực, hô hấp khó khăn, nhất định là sốt cao rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, đưa bàn tay lớn ra đặt trên trán Noàn Noàn. Một lát sau, vẻ mặt bình thường nói. Nhiệt độ bình thường, không lên cơn sốt. Sắc mặt của Diệp Bảo Noàn nhất thời tối sầm lại. Em gái anh chứ, thật là uổng phí nước đá của cô rồi. Mới vừa rồi lúc rời giường, cô thật ra đã phát hiện cô không chỉ không lên cơn sốt, hơn nữa tinh thần còn sảng khoái khỏe khoắn. Không có cách nào khác nữa, nên cô chỉ có thể dùng tài diễn xuất của mình thôi. Diệp Bảo Hoàn nghe vậy, nhất thời lên mặt tố cáo. Nói vậy, nếu vậy sao em lại khó chịu như vậy được? Tay của anh không chuẩn chút nào cả, tên lừa gạt, anh chính là muốn đi, anh chính là muốn bỏ lại em. Xuất phát từ cẩn thận, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó cầm lấy cổ tay của Diệp Bảo Hoàn. Lòng bàn tay chạm vào mạch của cô. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy động tác của Tư Dạ Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn đến trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, anh từ khi nào thì cách bắt mạch cũng học được vậy? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng đem tay coi lại một cái. Bất quá Tư Dạ Hàn đại khái cũng đã biết được chuyện rồi. Anh đã biết thân thể của cô không có việc gì. Vẻ mặt có hơi chút bất đắc dĩ nói. Không cho em nghịch ngợm nữa, Đại Bạch ở hậu viện, em đi tìm nó chơi đi. Để Đại Bạch gì chứ? Đại Bạch trở về rồi sao? Ở hậu viện sao? Diệp Hoàn Hoàn gắng ngượng để kiềm chế cái hấp dẫn cực lớn này, chật vật cắn cắn răng, sau đó ôm hông của Tư Dạ Hàn không thả. Em không cần, em không muốn Đại Bạch, em chỉ muốn anh thôi, em muốn anh đi theo em. Vẻ mặt Tư Dạ Hàn tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nơi con tim vô hình mềm nhũn. Có phải em lại thấy ác mộng hay không? Đầu nhỏ của Diệp Hoàn Hoàn chôn ở lồng ngực anh, gật đầu liên tục nói. Em thấy ác mộng là một cơn ác mộng rất đáng sợ. Em nằm mơ thấy anh lần này đi nước B sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên anh không đi có được không? Tư Dạ Hàn vớt tóc của cô rồi đáp lại. Cảnh trong mơ đều là ngược lại với hiện thực. Diệp Hoàn Hoàn vội la lên. Nhưng cảnh đó lại vô cùng chân thật. Từng hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ em đều nhớ rất rõ ràng. Em nhớ được tất cả mọi người các anh đều không hay biết mình bị ám sát. Nhớ đến anh bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Lúc này một bên, Lưu Ảnh rốt cuộc không nhìn được, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp tiểu thư sợ là quá lo lắng thôi. Cảnh trong mơ làm sao có thể coi là thật được. Ông chủ có tôi, có người bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Xin cô buông lỏng tinh thần đi. Diệp Hoàn Hoàn trừng hắn nói. Tôi biết các anh lợi hại, nhưng anh làm sao bảo đảm không có người nào so với các anh lợi hại hơn? Làm sao bảo đảm không có bất kỳ tình hình bộc phát nào? Lưu Ảnh chỉ xem cô như là cố chấp, muốn cãi bướng. Trong tròng mắt chán ghét sâu hơn, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cung kính nhắc nhở. Ông chủ, thời gian sắp không kịp nữa rồi. Diệp Hoàn Hoàn nóng này, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn mở miệng. Nếu anh dám đi, em ngay lập tức sẽ đi đến tầng hầm, đem tất cả rượu đều uống hết. Em sẽ đem toàn bộ nam nữ ở đế đô, tất cả mọi người đều tán qua một lần. Chờ đến lúc anh trở về, trên đầu chính là một đống sừng. Diệp Hoàn Hoàn nhón mũi chân lên, cho bằng với cái cảm của Tư Dạ Hàn, kéo tay anh đi vào trong phòng. Không cần đi mà, ở lại với em đi được không? Nói xong, nhích lại gần bên tai của anh, dùng âm thanh chỉ một mình Tư Dạ Hàn có thể nghe được mở miệng nói. Đừng đi mà, có được không? Chúng ta trở vào bên trong đi, làm chút chuyện vui sướng đi. Con người thâm thúy của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt u ám xuống, nhíu mi một cái, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nào đó, đang muốn tìm chết chọc giận anh. Chậm lại nửa giờ lên đường. Nói xong, đem Diệp Oản Oản hai chân trần bế lên, đi vào bên trong nhà. Diệp Oản Oản nhất thời bất mãn lầu bầu. Vậy chỉ có nửa giờ sao? Có thể là quá ngắn hay không? Im miệng. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Lưu Ảnh giận đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe. Bệnh cái rắm, sắc mặt hồng hào giọng lớn như vậy, nơi nào giống người bị bệnh chứ? Trước mặt nhiều người như vậy liền quần lấy ông chủ, quả thật là không biết xấu hổ. Một vệ sĩ ở cạnh than thở. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái của boss. Thật là báu vật tuyệt sắc, cũng khó trách boss của chúng ta là đại nhân vật như thế lại động lòng phàm. Lưu Ảnh trợn mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, hừ lạnh nói. Hồng nhan họa thủy, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn, cản trở, quần lấy ông chủ không thả. Ngay cả loại thời điểm này cũng không phân rõ nặng nhẹ. Một ngày nào đó ông chủ chắc sẽ bị cô ta hại chết mất. Những người khác cũng rối rít thay nhau mở miệng nói. Chuyện quan trọng như vậy là có chút không lấy đại cục làm trọng rồi. Chậm trễ thương lượng, cô ấy gánh được trách nhiệm sao? Quả thật là không biết gì mà. Nghe nói cô gái này chỉ là một thiên kim nhỏ nhà bình thường, đương nhiên không có khả năng so sánh cùng Nhược Hy tiểu thư được rồi. Đừng lấy loại phụ nữ này cùng Nhược Hy tiểu thư coi như nhau chứ. Cũng không biết boss nhà mình nghĩ như thế nào, lại con gái này bất luận nhìn thế nào cũng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu sau này của Tư gia. Phòng ngủ trên lầu, dù bị cảnh cáo nhưng Diệp Oản Oản vẫn như cũ không sợ chết mà vùi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, nhỏ giọng thầm thì. Em lại không nói sai, thực sự quá ngắn. Thật ra em cảm thấy 7 ngày là thích hợp nhất. Tư Dạ Hàn đem Oản Oản thả ở trên ghế salon, kéo cả vạt nơi cổ một cái. Mắt nhìn chằm chằm Oản Oản, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, rốt cuộc ngậm miệng, dám làm lại không dám nhận. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô nói. Nói đi, em muốn làm gì? Diệp Oản Oản giận đến sù lông. Nói cái gì nhá, em có thể làm cái gì? Chính là không nỡ bỏ anh, không muốn anh đi mà thôi, không được sao? Sao anh lại không có chút tình cảm nào vậy? Được, anh đi đi, đi đi, tùy anh đi đâu cũng được, em cũng sẽ không bao giờ quản chuyện của anh nữa. Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản anh đi chịu chết, tối hôm qua cô còn chịu sự lạnh giá của đá, đến nỗi xương cô hiện giờ còn đau. Cô còn bị thuộc hạ của anh nói thành yêu phi hại nước, cô dễ chịu làm sao? Kết quả cái tên này còn không có chút nào cảm kích. Diệp Oản Oản nói xong, liền tiến lên lấy một cái chăn để một bên trên ghế salon đem mình che lại. Trong chăn, truyền tới âm thanh buồn buồn của cô. Đồ tồi, đồ biến thái, đại ma đầu, đối với người ta như vậy, chán ghét như vậy, luôn luôn lạnh lùng, không có một chút dịu dàng. Em tại sao phải đi quản anh chứ? Được rồi, anh muốn đi đâu thì đi. Không khí một hồi lặng im. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Diệp Oản Oản cho là Tư Dạ Hàn đã đi rồi, lại cảm giác được cái chăn dường như đang bị một sức mạnh lôi kéo. Diệp Oản Oản lập tức dùng sức bắt được một góc không thả. Tư Dạ Hàn hơi hơi dùng chút ít sức lực đem chăn mà Diệp Oản Oản đang trùm kéo ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả Tư Dạ Hàn lại không kịp chuẩn bị mà đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô. Diệp Oản Oản ngồi ở chỗ đó tiện tay lau mặt, mặt không chút thay đổi nói. Có chuyện gì sao? Anh làm sao mà còn chưa đi? Tư Dạ Hàn môi mỏng mím chặt, giống như gặp khủng hoảng lớn cùng vấn đề khó khăn, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói. Ngoại trừ chuyện này thì những chuyện khác anh đều có thể đáp ứng em. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên ngừng một lát, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua anh nói. Bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Tư Dạ Hàn gật đầu. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Em muốn đi theo anh. Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Diệp Oản Oản lập tức làm bộ phải chui trở về trong chăn. Một giây tiếp theo, Tư Dạ Hàn đáp. Được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản vẫn đang lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc hòa hoãn mấy phần, hít mũi một cái, hướng Tư Dạ Hàn giang hai cánh tay nói. Ôm em qua bên kia, em muốn đi thay quần áo. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang giương hai cánh tay về phía mình, cuối cùng vẫn đi tới đem cô bế lên, đặt gần bên giường. Diệp Oản Oản nhanh chóng thay quần áo, thu thập xong hành lý, lại lấy vali đặt trong góc tường kéo ra. Cùng lúc đó dưới lầu. Anh nói cái gì, cô ta cũng muốn đi theo chúng ta sao? Nghe được lời nói của Hứa Dịch, vẻ mặt Lưu Ảnh không thể tin tưởng. Không nghĩ tới cô ta vì muốn quấn lấy ông chủ không ngăn cản được, liền dứt khoát muốn đi theo. Quả thực là vô sỉ đến cảnh giới không ai chấp nhận được mà. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng đáp. Ừ, đúng vậy.

Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu, còn nói thân thể mình không thoải mái, sau đó còn nói gặp ác mộng, nằm mơ thấy cửu ca lần này đi gặp nguy hiểm, làm sao cũng không chịu để cho cửu ca đi. Cửu ca không có cách nào, cho nên mang cô ấy theo cùng. Lão thái thái nghe nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nhất thời không dễ dàng phát hiện ra, âm trầm thêm vài phần. Nhất là lúc nghe được một câu kia, cửu ca chuyến đi lần này gặp nguy hiểm. Từ lão thái thái đối với những chuyện này tương đối có kiêng kỵ, cho dù là thuận miệng nói ra, không khỏi có chút không thoải mái. Chỉ vì để cho tiểu cửu ở lại với mình, liền có thể tùy tiện đem những lời như vậy nói ra khỏi miệng sao? Lão thái thái nhắm mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn. Người ngoài chỉ biết tiểu cửu là người ở vị trí tôn quý cùng cao cao tại thượng, cũng không biết cháu bà để đi tới ngày hôm nay rốt cuộc phải ngậm bao nhiêu cay đắng. Thậm chí bây giờ cũng chỉ là ngoài mặt bình thản. Bên ngoài, đối với nội bộ tư gia có bao nhiêu nguy cơ giấu giếm, tiềm ẩn cơ chứ? Bao nhiêu người theo dõi tiểu cửu chứ? Những người đó, bất cứ lúc nào chỉ chờ lấy cơ hội cháu bà có chút nào sơ hở thì sẽ nhào lên cắn xé, muốn đưa Tư Dạ Hàn vào chỗ chết. Những người đó không bao giờ có thể xem thường được. Cháu trai của bà từ nhỏ đến lớn ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn, cơ hội chưa từng có được bất kỳ niềm vui nào đáng lẽ nên thuộc về mình. Vô luận cô gái kia có quá khứ như thế nào, điều kiện và gia cảnh như thế nào, chỉ cần cô ấy có thể để cho tiểu cửu vui vẻ, bà liền có thể chịu đựng hết thảy mọi chuyện không tốt có liên quan đến Oản Oản. Nhưng bây giờ, bà cũng không khỏi không vì tương lai của cháu mình mà lo âu. Nếu như để cho một cô gái như vậy làm vị trí nữ chủ nhân của Tư gia, tương lai của tiểu cửu sẽ gặp không ít khó khăn. Bà cũng đã ở đến độ tuổi này rồi, còn có thể ở bên cạnh tiểu cửu mấy năm nữa chứ. Nếu chỉ là gia đình cùng điều kiện không tốt thì tự bản thân mình thông minh hiền hậu ngược lại cũng có thể đền bù. Chỉ sợ là người vợ tương lai mà bà hài lòng nhất cho cháu của mình vẫn là Nhược Hy. Nếu có Nhược Hy ở bên cạnh tiểu cửu trợ giúp, sau khi bà được 100 tuổi xuống mồ cũng có thể an tâm. Bất đắc dĩ chính là tiểu cửu đối với Nhược Hy cũng không có chút tình cảm. Có lẽ chờ tiểu cửu trở về, bà cũng nên cùng cháu mình nói chuyện một chút mới được. Nước B. Máy bay tư nhân vững vàng đậu trên bãi dành riêng cho máy bay. Đoàn người di chuyển về khách sạn, tối nay chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nước B bây giờ chính trị không yên, bọn người Tư Dạ Hàn thật sự muốn đến địa điểm cần bàn chuyện, nhưng không thể dùng máy bay được, chỉ có thể tự mình đi xe. Toàn bộ hành trình cần thời gian 3 ngày. Suốt 3 ngày đều ở trên đường, điều kiện đường đi vào nơi đó cũng không cách nào bảo đảm được độ an toàn. Nhưng dù sao mỗi một người trong bọn hắn đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng nếu mang theo một cô gái tay yếu chân mềm như Diệp Oản Oản lại là một chuyện khác, điều này làm cho trong lòng mọi người khó tránh khỏi có nhiều bất mãn. Dù sao, lần đàm phán này là vô cùng quan trọng, không cho phép có chút không may nào. Đến khách sạn, Tư Dạ Hàn liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Diệp Oản Oản tay chống cằm lên, nằm ở bên cạnh bàn làm việc của anh rồi nói. Làm việc, chỉ biết làm việc, anh có phải nhìn máy tính so với em còn đẹp hơn không? Tay của Tư Dạ Hàn vẫn gõ bàn phím không ngừng, ánh mắt nhìn qua Oản Oản một cái, ngay sau đó hơi hơi nghiêng đầu, tại gò má của cô thân mật hôn một cái, coi như là trấn an. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối hơn, anh lại muốn dùng biện pháp qua loa lấy lệ như vậy để đuổi cô sao? Vẻ mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn chằm chằm anh nói. Em muốn một nụ hôn sâu, 3 phút cơ. Động tác tay của Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng dừng lại. Trong mắt anh phảng phất lửa tình nóng bỏng, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh mình, sau đó mở miệng nói. Chờ anh làm xong đã. Chờ em gái nhà anh ấy. Diệp Oản Oản quả thật là hỏng mất. Vì muốn để cho anh có thể nghỉ ngơi một chút, cô đã liều mạng mình rồi đó, có được không? Kết quả người này lại cho cô một câu trả lời, quả thực làm cô muốn hộc máu. Cái tên này liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Cô có cảm giác hình như sau lưng Tư Dạ Hàn là có cái gì đó đang đuổi theo anh vậy. Nhưng rốt cuộc là cái gì có thể uy hiếp được đại ma đầu của cô đây? Ngày hôm đó, không có cách nào qua rồi. Diệp Oản Oản cảm giác mình đợi tiếp nữa có thể bị tức chết, vì vậy thở phì phì chạy ra khỏi căn phòng. Cô tại sao lại phải tức giận? Chính anh muốn như vậy, cùng với cô không liên quan chút nào. Lúc đi đến phòng khách, Diệp Oản Oản thấy được đám người Lưu Ảnh. Nhìn thấy Diệp Oản Oản đang đi dạo trong đại sảnh, vẻ mặt Lưu Ảnh liền âm trầm nói. Diệp tiểu thư, ban đêm ở nước B cũng không yên ổn. Cô nên ở trong phòng, không nên tùy tiện đi lung tung thì sẽ tốt hơn. Nếu không, lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì chúng tôi lại phải để tâm đi cứu cô nữa. Diệp Oản Oản tâm tình đang buồn bực, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi muốn giữ nguyên trạng trả lại cho anh. Tôi trước đó đã nói với anh rồi, tối nay anh có họa sát thân, cho nên người nên đợi ở trong phòng, không nên đi lung tung phải là anh đó. Nếu không làm cho công việc bị trễ nải, kéo chân mọi người, có thể sẽ không tốt. Tôi có họa sát thân, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Lưu Ảnh mặt đầy giễu cợt nói. Mấy thuộc hạ bên cạnh Lưu Ảnh nghe được lời nói của Diệp Bàn Hoàn cũng rối rít lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Diệp tiểu thư, lần trước đội trưởng của chúng tôi bị đổ máu là 3 năm trước đây đấy. Đúng vậy, lấy bản lĩnh của đội trưởng chúng tôi, căn bản không người nào có thể lại gần được, đừng nói là muốn đánh anh ấy bị thương chảy máu. Họa sát thân cái gì, đây quả thật là chuyện quá hoang đường. Diệp Bàn Hoàn ngáp một cái, lười biếng nhìn những người này nói. Tôi coi quẻ thường rất là chính xác, các anh nếu đã không tin thì tôi cũng không có cách nào. Diệp Bàn Hoàn đi rồi, trong đại sảnh cả một đám người toàn bộ đều cười lên. Lại còn nói đội trưởng của chúng ta sẽ có họa sát thân, đây quả thực là chuyện cười nhất năm nay tôi nghe được. Một người khác đáp. Đúng vậy, chuyện cười này tôi có thể cười cả được một năm. Diệp Bàn Hoàn đi bộ một vòng, phát hiện bên ngoài có một bãi biển, vì vậy đi tới cho khay khoảng một chút. Bên cạnh bãi biển có một tảng đá lớn, Diệp Bàn Hoàn ngồi lên đó, tay ôm lấy đầu gối, nhìn sóng biển trước mắt đến ngẩn người. Đột nhiên, trong nháy mắt có chút mê man. Sau khi sống lại, quyết định của cô vốn là tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ cách có được tự do, trải qua cuộc sống thuộc về mình. Nhưng bây giờ bất tri bất giác, cuộc sống của cô cùng người kia lại liên quan xen lẫn với nhau càng ngày càng nhiều. Chính cô cũng không cách nào phân biệt và biết rõ được tương lai của cô rốt cuộc sẽ như thế nào. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, bất tri bất giác liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, chuông điện thoại di động của nữ vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên reo lên, lập tức cung kính mở miệng, đối với đầu kia điện thoại báo cáo vị trí của mình. Rất nhanh, một bóng người thật cao đi về phía tảng đá ngầm, cúi người bế cô lên. Có lẽ nhận ra được hơi thở quen thuộc, Diệp Hoàn Hoàn lập tức tự động chui vào trong ngực của người đàn ông đó, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Thật quá đáng, nghĩ để cho tôi sống một mình thành quả phụ sao? Sẽ không đâu. Âm thanh trầm thấp nói ra. Tên luồng gạt. Kiếp trước bọn họ nếu không ly dị, kết quả cuối cùng khẳng định chính cô sẽ biến thành quả phụ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Bàn Hoàn tỉnh lại phát hiện mình đã ở trên giường trong phòng khách sạn. Tư Dạ Hàn cũng không ở bên cạnh cô, 89/10 lại cùng nhóm cán bộ cao cấp kia đi họp. Diệp Bàn Hoàn bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, thay quần áo đứng dậy, đi đến phòng ăn dưới lầu. Oan gia ngõ hẹp, cô mới vừa bước đi được mấy bước, liền thấy Lưu Ảnh cùng đội vệ sĩ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng, khi nhìn thấy Diệp Bàn Hoàn đi tới cửa, động tác ăn cơm trong nháy mắt đều dừng lại. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Bàn Hoàn, ánh mắt kia rất là khó có thể hình dung được. Diệp Bàn Hoàn thấy vậy, chân mày nhíu lên, sau đó ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lưu Ảnh trong đám người kia. Sau đó cô liền thấy, Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, cả người trước sau như một, mặc quần áo đen, sắc mặt thật sự khó coi. Đại khái bởi vì biết tâm tình đội trưởng hôm nay không tốt, thuộc hạ xung quanh hắn tất cả đều yên lặng, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Nhìn thấy Diệp Bàn Hoàn, tất cả ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Sau đó Diệp Bàn Hoàn thuận theo tầm mắt của mọi người, rõ ràng nhìn thấy trên trán Lưu Ảnh băng một vòng vải màu trắng, trên mảnh vải thấm vết máu màu đỏ tươi. Diệp Bàn Hoàn thấy vậy, tâm tình cả ngày bị đè nén nhất thời tốt hơn nhiều, ung dung đi vào, còn cố ý chọn bàn đối diện với Lưu Ảnh ngồi xuống, một tay cô chống cằm thưởng thức mảnh vải băng trên trán Lưu Ảnh. À, tôi có phải là đang hoa mắt chóng mặt không? Đây không phải là đội trưởng của chúng ta, người có thân thủ rất giỏi, 3 năm không đổ máu đội trưởng Lưu Ảnh sao? Sao anh lại có thể để bị người khác đánh bể đầu chảy máu vậy? Tôi có phải đang nằm mơ hay không thế? Sắc mặt của Lưu Ảnh đen lại so với cà phê đen trong tay hắn còn muốn đen hơn mấy phần, cái muỗng trong tay nháy mắt bị bóp cong. Những người kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng giễu cợt Diệp Bàn Hoàn, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, tiếng ho khan liên tục vang lên, cảm giác mặt mình thật là đau. Ai sẽ nghĩ tới, lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được. Quả thật là gặp quỷ. Diệp Bàn Hoàn nhìn thấy cặp một đám kia giống như chim cút một dạng, trên mặt cười ha ha. Bây giờ các anh đã biết quẻ của tôi gieo có bao nhiêu là chính xác đi. Như thế nào, có người nào muốn để cho tôi giúp tính quẻ một chút xem, lành hay dữ hay không? Tôi sẽ bớt 20% cho các anh đấy. Còn muốn giúp bọn hắn xem quẻ sao? Nghe được lời nói của Diệp Bàn Hoàn, vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng trở nên cứng nhắc. Diệp Bàn Hoàn ở đây cười trên sự đau khổ của người khác còn chưa tính, lại còn tà thuyết mê hoặc người khác. Lưu Ảnh kiềm chế tức giận mở miệng nói. Diệp tiểu thư xin anh nói cẩn thận, tối hôm qua chẳng qua chỉ là tôi có vận khí không tốt mà thôi. Bên cạnh Lưu Ảnh, một thanh niên với thân hình cao gầy để tóc húi cua, đoán chừng là người ủng hộ Lưu Ảnh, thấy đội trưởng mình bị sỉ nhục, sắc mặt có chút không vui nói: "Diệp tiểu thư, loại chuyện thế này cũng không cần đem ra đùa chứ." Tâm tình Diệp Hoàn Hoàn lúc này không tệ, ngược lại cũng không muốn cùng hắn so đo tính toán, mà nhìn rồi quan sát người thanh niên đang nói chuyện một cái rồi nói: "Cậu tên là gì?" Cậu ta ngẩn người sau đó trả lời: "Tống Tĩnh." Nhất thời Diệp Hoàn Hoàn nhìn hắn nhiều thêm mấy lần nữa, vẻ mặt rất là tế nhị, không nghĩ tới lại là hắn. "Diệp tiểu thư có gì chỉ giáo?" Tống Tĩnh luôn cảm thấy biểu tình nhìn chăm chú đến hắn kia của Diệp Hoàn Hoàn làm cho hắn có chút sợ hãi. Diệp Bàn Hoàn rũ con ngươi cười một tiếng, đưa tay ra, làm một động tác bấm ngón tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh mở miệng nói: "Tôi mới vừa tính cho cậu một quẻ, tính ra..." "Tính ra cái gì?" Tống Tĩnh theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh, một đám người đang xem náo nhiệt, mặc dù khinh thường, ngược lại cũng tò mò mà nhìn sang Diệp Bàn Hoàn, muốn nhìn xem cô lại muốn nói bậy nói bạ, nói cái gì nữa. Diệp Bàn Hoàn sâu xa nói: "Tính ra cậu gần đây sẽ có một kiếp." Mọi người nghe vậy, khóe miệng hơi co rút, lại là có kiếp. Cô có thể đổi điểm mới mẻ chút được hay không? Tống Tĩnh mặt không đổi sắc hỏi lại: "Kiếp gì cơ?" Diệp Bảo Noàn sờ lên cằm, cân nhắc một chút, chọn lời đáp lại: "À, coi như là đào hoa kiếp đi." Mọi người sững sờ, ngầm oán thầm: "Đào hoa kiếp là cái quái quỷ gì vậy?" "Không phải là số đào hoa nha, mà là đào hoa kiếp, hơn nữa kiếp này hung hiểm vô cùng." Diệp Bảo Noàn một bộ vẻ mặt làm như thật nói: "May cho cô là cô có trí nhớ tốt, cho dù là ở kiếp trước cùng với người khác nói vài lời đôi câu, nhưng chỉ cần là chuyện cô chú ý tới thì sẽ nhớ rất rõ ràng. Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, lúc đó mấy người vệ sĩ đang nói chuyện phiếm, có nói tới một người tên là Tống Tĩnh. Lúc anh ta ở nước B, bị một người đàn ông nước ngoài vạm vỡ để ý, suýt chút nữa là không giữ được cúc hoa rồi. Chuyện này lúc ấy lớn lắm. Hiện tại, chuyện của Lưu Ảnh đã linh nghiệm, sợ rằng cúc hoa của Tống Tĩnh cũng vậy, đáng lo." Diệp Bảo Noãn nâng cằm lên, giọng mê hoặc nói: "Tôi có cách phá giải chuyện này, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? Tôi sẽ bớt cho cậu 20%. Vẻ mặt Tống Tĩnh biến thành đen. "Không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm." Diệp Bảo Noãn vẻ mặt lo lắng: "Thực sự không cần sao, rất là nguy hiểm đấy, có thể sẽ đối với cậu tạo thành sự tổn thương lớn." Tuy rằng nghe nói cuối cùng là không thực hiện được, nhưng mà khẳng định đã tạo thành vết thương và nỗi ám ảnh to lớn trong lòng cậu ta. Chỉ cần nhìn trường hợp của Lạc Thần là có thể thấy được Nam Thẳng đối với loại chuyện này có sự ám ảnh sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Thấy Tống Tĩnh hoàn toàn xem thường, ánh mắt của hắn nhìn Diệp Bảo Noãn giống như nhìn một kẻ ngu. Diệp Bảo Noãn chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, cơm nước xong liền trở về. Nhìn bóng lưng Diệp Bảo Noãn rời đi, Tống Tĩnh một mặt không nói gì mà chán ghét đến buồn nôn nói: "Người phụ nữ này có phải não có vấn đề hay không thế? Là thần kinh có chút không bình thường." Người bên cạnh buồn cười lắc đầu đáp: "Có thể là như vậy, nhưng sự việc có liên quan đến đội trưởng, cô ấy thực sự lại có thể nói đúng như vậy." Có người mở miệng nói: "Đó chỉ là cô ta như chó ngáp phải ruồi thôi, cậu cùng với cô ta là một dạng, não có vấn đề rồi à? Còn có đào hoa kiếp sao? Còn đặc biệt nguy hiểm sao? Hoàn toàn không biết cô ta đang nói hươu nói vượn cái gì nữa." Ăn sáng xong, đoàn người chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu lên đường. Đảo mắt đã qua 2 ngày, dọc theo đường đi đều khá yên ổn, không có chút khác thường nào. Lần này đi theo có 2 nhóm người, một nhóm ở trong bóng tối, một nhóm được Lưu Ảnh dẫn đầu ở ngoài sáng. Thật ra thì đối với chuyến đi lần này có sự chuẩn bị đã vô cùng đầy đủ, huống chi lấy thân phận địa vị bây giờ của Tư Dạ Hàn, làm gì có ai dám liều mạng ở trên đầu cọp làm bậy. Cho nên lần này Tư Dạ Hàn đi ra ngoài chẳng qua chỉ được xem như một lần đi công tác không thể bình thường hơn được mà thôi. Không có người nào cảm thấy sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì cả. Chỉ có Diệp Bản Hoàn càng đến gần đến chỗ cần đến, trái tim liền căng thẳng càng nhiều. Với số lượng người được bố trí như vậy, quả thật không có khả năng có nguy hiểm. Nhưng người nào có thể ngờ tới được chuyện nhóm người này sẽ gặp phải. Trong xe, Diệp Bản Hoàn nhìn người đàn ông bên cạnh mình sắc mặt hơi trắng bệch nói: "Cô cưng à, anh xác định không cần thêm nhiều người hơn nữa sao? Ít người như vậy, em luôn cảm thấy trong lòng hoang mang, cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện. Anh tin em đi, trực giác của em thực sự rất chính xác đấy." Lời nói giống vậy, 2 ngày nay Diệp Bảo Noãn đã nói vô số lần. Mặc dù cô biết bây giờ những người bảo vệ được đưa đến đây đã là những người chuyên nghiệp vô cùng, nhưng vẫn hoàn toàn không thể yên lòng nổi. Tư Dạ Hàn nghe lời này đã quá nhiều lần, cũng không có thần sắc không kiên nhẫn, nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, mà cánh tay dài duỗi trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực mình. Cái ôm ấm áp thoáng cái vây chặt cô, đồng thời một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của cô. Vẻ mặt Diệp Bảo Noãn sững sờ, trái tim bất ổn nãy giờ trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn một tay cầm tài liệu, một tay duy trì tư thế trấn an, phảng phất tạo cho cô một khoảng trời riêng biệt. Bị anh ôm vào trong ngực trấn an như dụ dỗ một tiểu hài tử, Diệp Bảo Noãn tâm tình vô cùng phức tạp. Cái tên này nói anh chỉ số EQ thấp, nhưng ở một số thời khắc lại đột nhiên như được mở mang trí tuệ, thông suốt hơn nhiều. Ban đêm, xe cả ngày càng tiến đến thành phố kế bên. Nhóm người đặt chân đến khách sạn phụ cận. Đêm khuya, Tư Dạ Hàn đang cùng một nhóm người quản lý cấp cao mở hội nghị. Diệp Bản Hoàn một mình nằm ngây ngốc ở trong phòng không ngủ được. Vì vậy, dứt khoát đứng dậy, đi tìm Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? Không ngủ được, luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Diệp Bản Hoàn thở dài. Hứa Dịch, anh có thể khuyên Tư Dạ Hàn đem kế hoạch đổi ngày hay không? Nếu như đối phương có ý định nhằm vào Tư Dạ Hàn, coi như là tạm thời đổi ngày, thì khả năng sau đó có chuyện xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng nói không chừng nếu đổi ngày, kết quả sẽ có thay đổi lớn hơn thì sao? Dù sao cũng tốt hơn so với diễn biến chuyện xảy ra ở kiếp trước. Hứa Dịch cũng biết mấy ngày nay, Diệp Bảo Noãn vẫn luôn quấn ông chủ nhà mình, nói cái gì mà có khả năng có nguy hiểm. Nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói. Bảo Noãn tiểu thư, ngay cả cô khuyên không được, tôi đi nói càng vô dụng hơn thôi. Hứa Dịch trấn an xong lại nói, Oản Oản tiểu thư, cô chắc là quá khẩn trương, lộ trình lần này vô cùng an toàn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cô đi ngủ một giấc thật ngon đi, hoặc là xuống lầu đi spa thả lỏng tâm tình một chút. Chậm nhất là tối mai, chúng ta liền có thể tới nơi cần đến rồi. Có nguy hiểm sao? Đây cũng là chuyện Diệp tiểu thư tính được sao? Hứa Dịch vừa dứt lời, sau lưng liền truyền tới âm thanh của Lưu Ảnh. Diệp Oản Oản không có tâm tình cùng hắn tranh chấp, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói. Phải thì thế nào? Sắc mặt của Lưu Ảnh có chút khó coi. Diệp tiểu thư, bởi vì cô là người của ông chủ, cho nên tôi luôn kính cô ba phần. Nhưng nếu như cô vọng tưởng làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại cùng uy hiếp đến ông chủ, thì đừng trách tôi không nói lời cảnh cáo trước với cô. Cô mấy ngày nay một mực nói bậy nói bạ, làm lung lay lòng người, đã tạo cho mọi người ảnh hưởng tồi tệ. Xin cô hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lưu Ảnh nói xong câu này, liền mặt lạnh vung tay rời đi. Hứa Dịch lúng túng đứng tại chỗ muốn dàn xếp tốt đẹp chuyện này liền nói. À, Lưu Ảnh chính là đang nói linh tinh, cô đừng để ý. Diệp Bản Hoàn không nói gì, dù sao cô cũng sớm có chuẩn bị. Cô đã sớm ngờ tới chuyện sẽ có người không tin tưởng cô, cũng biết mình nói những lời đó sẽ khiến người khác thấy thế nào. Đêm khuya, khách sạn quầy rượu ở tầng cao nhất. Liên tục hai ngày đi đường, nhóm vệ sĩ ở trong quán rượu hơi hơi thả lỏng một chút. Một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Các anh đều nghe nói chứ, người phụ nữ kia mấy ngày nay thật giống như người bệnh thần kinh, một mực thổi gió bên tai bót, nói bót có kiếp nguy hiểm, khuyên ngăn bót đừng đi về phía trước. Lại còn coi mình là thầy bói thật sự sao? Đệt, cô ta cũng chỉ là người có miệng quả, nên mới có thể đem chuyện của đội trưởng nói chúng. Cô ta còn nói Tổng Tĩnh có kiếp đào hoa, kết quả đã hai ngày trôi qua, Tổng Tĩnh vẫn rất tốt, không phải sao? Tổng Tĩnh cười lạnh. Đội trưởng nói mỹ nhân là hồng nhan họa thủy, thật là một điểm cũng không sai. Một đám người đang nói chuyện, lúc này đột nhiên có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi tới, đi thẳng tới trước mặt của Tống Tĩnh. Ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ngang hông Tống Tĩnh, đang đeo một cây đao, nhìn một cái rồi cất giọng tiếng Trung khá lưu loát của mình. Nếu như tôi không nhìn lầm, thanh đao này là thanh đao nổi danh ở Hoa Quốc phải không? Thấy người tới có hiểu biết về văn hóa Trung Hoa, Tống Tĩnh đã có mấy phần cảm tình nói. Anh là một người ngoại quốc, còn hiểu cái này sao? Tôi không chỉ thích văn hóa Hoa Quốc, còn thích Hoa Quốc. Còn thích cái gì của Hoa Quốc? À, không có cái gì. Người đó cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói. Trong nhà của tôi có rất nhiều vũ khí của Hoa Quốc, có muốn cùng tôi đi xem một chút không? Nhà tôi ở ngay sát bên thôi. Được. Sáng ngày thứ hai, Diệp Bản Hoàn cơ hồ một đêm không ngủ như hồn ma phiêu diêu xuống lầu dưới ăn điểm tâm. Cùng lúc đó trong phòng ăn khách sạn, một đám người đang đem một thanh niên thân hình gầy gò tóc húi cua vây vào giữa, vỗ vai hắn, anh một lời tôi một câu mà an ủi. Đừng buồn bực nữa, may mắn chúng tôi chạy tới kịp thời, nên cái tên hái hoa tặc kia không thể được như ý sao. Ai có thể biết được lão kia lại là một gai chứ, còn đặc biệt thích đàn ông Hoa Quốc, mượn cớ xem đao lại đem Tổng Tĩnh lừa gạt đến nhà. Ghê tởm nhất chính là còn dùng cái loại thuốc mê thấp hèn này nữa chứ, quá nguy hiểm, chúng ta nếu chậm một bước, cúc hoa của Tổng Tĩnh liền khó giữ được. Lão kia quần ngoài đều cởi ra rồi đó, đồ chơi kia dọa người như vậy, nếu mà đâm vào...

Một người là người Hề Giác Sơn, người còn lại là... Trên tay không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng tóc vàng mắt xanh như hồ ly tên là Oji. Nhìn qua là người có giá trị vũ lực thấp nhất, nhưng trên thực tế lại hung tàn nhất, đáng sợ nhất. Hắn sở dĩ không thích dùng vũ khí bởi vì đam mê lớn nhất của hắn là tự tay mình mở ngực mổ bụng người khác. Cao thủ chết ở dưới tay hắn đếm không hết. Onji cùng Jackson đều là trọng phạm ở nước Mỹ, tiếng xấu lan xa. Quả nhiên là thí huyết minh. Sau khi nhìn thấy dẫn đầu là ba người kia, hy vọng cuối cùng trong lòng Hứa Dịch cũng tan vỡ. Mặc dù đây gần như là tổ chức trong truyền thuyết, cực ít có người gặp hình dáng của những người này. Nhưng chỉ cần nhìn những đặc trưng trên người, liền đủ để đoán được thân phận của bọn họ. Đáng chết. Lưu Ảnh khẽ nguyền rủa một tiếng. Mọi người nhanh chóng xuống xe, như gặp đại địch mà đối mặt với đám người trước mắt này. Hồ Ly Onji khẽ vuốt ve ngón tay mọc dài ra của mình, so với người thường đặc biệt hơn, rồi nhìn chằm chằm Lưu Ảnh tóc bị thiêu hủy một đoạn, mặt mày xám cho, đầy quỷ quyệt cười một cái. Người chính là đệ nhất cao thủ của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh sao? Đối phương dùng ánh mắt khinh miệt giống như đối đãi với con kiến cùng đồ bỏ đi mà nhìn Lưu Ảnh, làm cho trong nháy mắt hắn đốt lên lửa giận. Lưu Ảnh đang muốn tiến lên đáp trả lại bị Hứa Dịch dùng tay đè hắn lại. Ngay sau đó tiến lên một bước, mở miệng nói: "Nếu biết chúng tôi là ai, dám hỏi một câu, Tư gia cùng Thí Huyết Minh cũng không ăn không oán, Thí Huyết Minh vì sao muốn gây khó dễ với chúng tôi vậy?" Ân Di khẽ cười một tiếng: "Không có ân oán, chẳng lẽ tôi không thể giết Tư Dạ Hàn sao?" Người nghe được đối phương lại tùy ý nói ra lời giết Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng như vậy, Lưu Ảnh giận đến trên tay nổi gân xanh. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng: "Tất nhiên có thể, tôi cũng tin tưởng Thí Huyết Minh có thực lực này, nhưng Thí Huyết Minh đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Hôm nay nếu bọn họ thực sự chết ở chỗ này, nếu như Tư Dạ Hàn thực sự bỏ mạng như thế, Thí Huyết Minh chắc chắn sẽ phải nghênh đón toàn bộ lửa giận của Tư gia. Coi như Thí Huyết Minh mạnh mẽ đến đâu cũng không khả năng chống cự lại toàn bộ Tư gia. Cho nên Hứa Dịch mới lạ lùng, vì sao Thí Huyết Minh dám làm như vậy, dám mạo hiểm lớn như vậy?" Hứa Dịch cố gắng tự trấn định xuống, tiếp tục mở miệng: "Vô luận Thí Huyết Minh có mục đích là gì, được người nào nhờ tới, tôi đều tin tưởng đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt." Nghe được lời Hứa Dịch nói, trong giọng nói có sự uy hiếp, sắc mặt ba người dẫn đầu tựa hồ cũng hơi có một tia gợn sóng. Ngay lúc Hứa Dịch mang trong lòng một chút hy vọng, Ân Di đột nhiên nở nụ cười hề hề rồi đáp: "Nhưng là làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy rất thích nhiệm vụ kích thích như vậy đấy." Bên cạnh, thằng Hề Jackson cũng tùy tiện cùng cười, thanh âm khàn khàn bén nhọn nói: "Ta đã không thể chờ đợi được nữa." Một bên khác, Diệp Hoàn Hoàn đã được đưa đến nơi an toàn. "Diệp tiểu thư, mời cô lên máy bay." Ám vệ lạnh giọng mở miệng. Diệp Bảo Noãn mặt không biểu cảm, liếc mắt qua hai ám vệ một cái nói: "Ai nói tôi muốn đi?" Một ám vệ khác ngữ khí trầm ổn, rốt cuộc hiện ra vài phần không kiên nhẫn đáp lại: "Diệp tiểu thư, tình huống hiện tại rất là nguy hiểm, cho nên cô không cần lấy tính mạng của mình ra nói đùa." Những người như họ vốn nên canh giữ bên người chủ tử, hiện giờ lại bị phái tới hộ tống một cô gái. Nhưng cô gái này còn nhiều lần tìm việc riêng bắt họ làm. Cho dù được huấn luyện có tổ chức, từ lâu sự nhẫn nại của bọn họ đã tới giới hạn. Diệp Bàn Hoàn không để ý đến lời ám vệ nói, trầm mặc, nhanh chóng mở ra cái dương cô vẫn luôn đặt ở trong tầm tay mình. Chỉ thấy trong dương tất cả đều là quần áo. Diệp Bàn Hoàn từ một bên lấy ra một bộ váy đen cùng với mũ dạ, nhanh chóng tròng lên. Một bên mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức chuyển hướng hai người ám vệ mở miệng nói: "Các anh còn có mấy người, nói bọn họ ra đây đi, đem quần áo trong dương của tôi tất cả đều thay cả đi." Đã đến lúc nào rồi mà cô ta còn có tâm tư thay quần áo, còn muốn cho bọn họ cùng nhau thay đổi sao? Cô gái này rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không? Ám vệ hít sâu một hơi: "Diệp tiểu thư, mời cô." Ánh mắt của Diệp Bàn Hoàn trong nháy mắt lạnh như băng, mang theo một áp lực cực lớn nói: "Câm miệng, nếu các anh không muốn chủ tử của các anh chết thì ngay lập tức làm theo lời tôi nói. Tôi nói lại lần nữa, các anh nói những ám vệ đang ẩn trong bóng tối lập tức tập hợp trong vòng 3 phút, lấy mấy bộ quần áo này thay đổi đi, sau đó đi theo tôi." Cô gái này là có ý gì? Thật vất vả mới chạy ra tới đây, cô ấy thế nhưng lại muốn quay về sao? Cô gái này không phải là người tham sống sợ chết, ném chủ tử của bọn họ qua một bên sao? Biết Death Row không? Diệp Bản Hoàn nhìn về phía đội trưởng ám vệ nói. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt đội trưởng ám vệ khẽ biến, lựa chọn từ ngữ rồi mới mở miệng nói: "Đó là một tổ chức trong truyền thuyết." Nghe nói Thí Huyết Minh chỉ là một tổ chức hung tàn thì Death Row đủ để hủy diệt cả một quốc gia, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua bất kỳ một thành viên của tổ chức này, bởi vì những người gặp họ tất cả đều đã chết. Cô gái này đột nhiên nói cái này để làm gì? Diệp tiểu thư trước mặt bọn họ làm sao lại có thể biết được loại tổ chức này? Ngay cả bọn họ đều có rất ít người biết đến tổ chức đó. Diệp Bản Oản đem mũ đội lên, dưới một lớp khăn trùm là khuôn mặt quỷ quyệt mà lạnh băng. Trong nháy mắt làm cho người nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi rất lớn rồi nói: "Bây giờ chúng ta chính là Death Row." "Cái gì chứ? Ý của cô ấy là muốn bọn họ giả trang thành Death Row sao?" Tuy nói Death Row có thể là tổ chức duy nhất mà Thí Huyết Minh kiêng kỵ, nhưng người của Thí Huyết Minh lại không phải là ngu ngốc, làm sao có thể bị loại ngụy trang vụng về này lừa gạt được chứ? "Cô dựa vào cái gì muốn để cho Thí Huyết Minh tin tưởng vào loại ngụy trang vụng về này?" Đội trưởng ám vệ nhịn không được hỏi ra lời. Ánh mắt Diệp Bàn Hoàn qua tấm khăn che mặt nhìn vẻ mặt của ám vệ đang vô cùng hoài nghi nói: "Các anh chỉ có thể tin tôi thôi." Nếu không hề chuẩn bị, cô tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng kiếp trước cô lại nghe được rất nhiều chuyện chi tiết có liên quan với tổ chức Death Row, thậm chí còn rất nhiều chuyện cơ mật không muốn người khác biết. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn nhau. Thái độ của đám người này hoàn toàn là yên tâm không có điều gì không tốt xảy ra với mình. Chẳng lẽ bọn họ đã có chỗ dựa vững chắc sau lưng sao? Người nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thủ lĩnh cây đốt một điếu thuốc, không nhịn được phất phất tay: "Tốc chiến tốc thắng, lát nữa lão tử còn có chút việc." Trong nháy mắt cây nói xong, đối diện là đám người Lưu Ảnh thần kinh nhất thời, tất cả đều căng thẳng lên, có người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh NG nghe vậy có chút bất mãn mở miệng nói: "Cây, đừng có như vậy, thật vất vả mới có đồ chơi thú vị, để cho tôi chơi thêm nhiều một chút đi. Cây nếu là có chuyện, chờ lát nữa có thể đi trước mà." Cây bấm khói, hơi nhíu mày: "Đừng gây chuyện." Nhiệm vụ lần này cũng không quá thoải mái, những người thuộc hạ này của Tư Dạ Hàn cũng không phải là dễ đối phó. Ân Di tự nhiên biết Cây đang lo âu, lại bật cười một tiếng: "Cây từ khi nào trở nên nhát gan như vậy? Đây chỉ là một đám cá trong chậu thôi, chẳng lẽ anh sợ bọn chúng chạy thoát sao?" Cây lạnh nhạt liếc hắn: "Cho cậu nửa giờ." "Ok." Ân Di mặc dù không hài lòng nhưng cũng không dám thật sự chọc giận Cây, bất đắc dĩ đáp ứng. Con người màu xanh biếc của Ân Di tản ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ quyệt, đầu lưỡi đỏ thắm vô cùng, khát khao liếm láp ngón tay của mình. Trong con người như không thể chờ đợi, tràn đầy khát máu cùng giết chóc. Đồng thời, ánh mắt quét về hướng đám người Lưu Ảnh ở phía đối diện: "Thế nào, mấy người có hứng thú hay không? Cùng tôi chơi trò chơi nào." Hứa Dịch một bên rất bình tĩnh để cho người đến bảo vệ chiếc xe ở giữa đoàn xe, chuẩn bị cho người đưa ông chủ đi trước, vừa lên tiếng nói: "Mời anh nói." "Nếu như có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng tốt. Mặc dù bây giờ dưới tình huống này, coi như là có thể kéo được thời gian cũng không có bất cứ tác dụng lớn gì cả. Mới vừa rồi hắn nhận được tin tức bọn họ cùng bên ngoài hết thảy liên lạc đều bị cắt đứt, tất cả thiết bị thông tin tựa hồ đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu. Đúng như lời Ân Di nói, bọn họ hiện tại quả thật chính là một bầy cá nằm trong chậu, mặc cho đối phương tùy ý chém giết. Nghe nói thuộc hạ của Tư Dạ Hàn nhiều người tài giỏi, cho nên tôi rất muốn tự mình mở mang kiến thức một chút. Các người chỉ cần bất luận kẻ nào có thể đánh bại tôi, như thế tôi liền cố hết sức để các người chết toàn thây. Đám người Lưu Ảnh nghe Ân Di lớn lối thách thức như thế, tức giận đến phổi đều sắp nổ. Lưu Ảnh lúc này từ trong đội ngũ đi ra nói: "Tôi đánh với anh." "Lưu Ảnh, đừng xúc động." Hứa Dịch cẩn thận nhắc nhở. Ân Di thực lực sâu không lường được, am hiểu nhất chính là đánh cận chiến. Đôi tay kia so với vũ khí sắc bén còn đáng sợ hơn, coi như là Lưu Ảnh, chỉ sợ cũng. Ánh mắt của Lưu Ảnh khóa chặt trên người đàn ông kia, không chút nào lung lay. Hắn dù sao cũng là đội trưởng, là người ông chủ tín nhiệm nhất, làm sao có thể ở thời điểm này lùi bước được. Lưu Ảnh không để ý đến Hứa Dịch ngăn cản, thân hình như mũi tên nhọn hướng về NG xông tới. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, vèo một tiếng, gò má của NG bị nắm tay của Lưu Ảnh đánh qua, lưu lại một vệt máu. Chiêu thức của Ân Di xảo quyệt quỷ dị, nhưng Lưu Ảnh thắng ở điểm bén nhạy, bởi vì tốc độ rất nhanh, đánh bất ngờ, trong vòng 3 chiêu đã có thể tiếp cận gần với Ân Di. Ân Di vẻ mặt ngẩn ra, tựa hồ là không cách nào tin tưởng, chậm rãi đưa tay ra, tại trên mặt mình sờ một cái. Hắn đem chút máu trong tay mình sờ được, toàn bộ liếm vào trong bụng, một chút kinh ngạc trên mặt hóa thành hưng phấn cùng hứng thú. "Thú vị, không hổ là thuộc hạ đệ nhất cao thủ của Tư Dạ Hàn. Thật sự là thú vị rồi. Tôi quyết định cho anh cái vinh hạnh này, làm búp bê để hưởng sự âu yếm của tôi, được không nào?" Một trong những sở thích biến thái của Ân Di chính là đem cao thủ hắn để ý móc sạch ruột gan, sau đó đặc biệt dùng thuốc ngâm thành con rối hình người, trở thành chiến lợi phẩm được trưng bày ở trong nhà, khiến cho người khác rợn cả tóc gáy. Vậy thì để tôi nhìn một chút xem anh có bản lĩnh này hay không đã. Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liền tấn công tới. Lần này Ân Di có phòng bị nên Lưu Ảnh không có cơ hội để đến gần người hắn như lúc nãy. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không nghỉ. Mặc dù hai người tạm thời không phân biệt cao thấp, nhưng Hứa Dịch lại không chút nào buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng trầm. Tên Ân Di này quá giả hoạt, hắn nhìn thấu được sở trường của Lưu Ảnh là tốc độ, cho nên liền cố ý kéo dài cuộc chiến, muốn làm tiêu hao thể lực của Lưu Ảnh. Lưu Ảnh cũng đã nhìn ra, nhưng giờ phút này hoàn toàn không cách nào thoát thân được, chỉ cần hơi vừa phân tâm một chút liền có thể mất mạng. Những người khác tất cả cũng đều không dám thở mạnh, rất sợ ảnh hưởng đến hắn. Trong nháy mắt, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người hề mặt đầy khó chịu thúc giục. Thật chậm chạp, Ân Di, nếu như anh không được, vậy để lão tử tới. Câm miệng. Ân Di trầm trọng la lên một tiếng, lần nữa nhìn về phía Lưu Ảnh. Ánh mắt dần dần nghiêm túc. Tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể để cho hắn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, con người Ân Di đột nhiên sáng lên. Tìm được rồi. Không được. Hứa Dịch đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp. Ân Di đã phát hiện ra sơ hở của Lưu Ảnh, ngón tay so với lưỡi dao sắc bén còn đáng sợ hơn, phốc một tiếng cắm vào bụng của Lưu Ảnh, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Do bị đụng đến nội tạng, nên Lưu Ảnh chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngón tay của Ân Di nhuộm đầy máu tươi, máu tí tách chảy xuống, đầu lưỡi đưa ra ngoài như muốn thưởng thức mỹ vị. Từng chút một thưởng thức máu của Lưu Ảnh. Một đòn này thật sự là quá nặng, thân hình của Lưu Ảnh trong nháy mắt không trụ nổi, liền ngã xuống. Lưu Ảnh. Hứa Dịch nhanh chóng xông lên đỡ lấy hắn. Đội trưởng. Tất cả những người khác cũng đều vây lại. Những người này rốt cuộc là loại người biến thái gì đây? Thậm chí ngay cả Lưu Ảnh cũng bị bại ở trong tay hắn. Nhìn thấy vết thương trên người Lưu Ảnh cực kỳ đáng sợ, Tống Tĩnh giận đến vành mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng rồi từ trong nhóm người đi ra. Tên biến thái chết tiệt kia, ông đánh với ngươi. Tống Tĩnh, trở lại, cậu không phải là đối thủ của hắn. Lưu Ảnh nghiêm nghị trách mắng. Đội trưởng, dù sao cũng là chết, tôi nhất định báo thù cho đội trưởng. Nói xong lại nhẹ giọng nói. Coi như tôi chết, ít nhất cũng có thể biết được lai lịch của hắn. Lưu Ảnh không kịp ngăn cản, Tống Tĩnh nói xong đã xông tới. Thấy sự tình đã đến nước này, Hứa Dịch chỉ có thể tự an ủi mình. Trong đám hộ vệ, thân thủ của Tống Tĩnh là tốt nhất, năng lực cũng cao nhất, nói không chừng thật sự có thể dò xét ra sơ hở của đối phương. Trong những người này, khó giải quyết nhất chính là Ân Di, nếu như có thể có cơ hội giết hắn thì cơ hội sống của bọn họ sẽ cao hơn. Tống Tĩnh mắt nhìn thẳng về phía trước đi tới, nhìn về phía người đối diện, giận đến tái mặt, mở miệng nói. Mời. À, lại một con cá nhỏ tới nữa à, dường như so với tên kia còn yếu hơn. Nhưng không sao, có chút ý tứ, miễn cưỡng cùng ngươi chơi đùa một chút cũng được. Ân Di nhìn chằm chằm anh ta, thân thể hưng phấn co rút một cái, ánh mắt như đang hưởng thụ một bữa tiệc. Hắn ta vặn vẹo cổ mình, giây tiếp theo, thân hình như tia chớp xông tới. Ánh mắt Tống Tĩnh sáng lên cũng dứt khoát nghênh đón. Nhìn thấy hai người bắt đầu đấu với nhau, trái tim của mọi người đều nhấc tới cổ họng. Thằng Hề Giác Sơn cùng người khác của Thí Huyết Minh vẫn đứng ở nơi đó, từng người tương đối vui vẻ, tạo ra khung cảnh thật quỷ dị, làm cho đám người bên phía Tư Dạ Hàn càng lúc càng bất an. Nhìn thấy cảnh hai người đang đấu với nhau, Thằng Hề bộ dạng đồng tình nói, thật là ngây thơ, lại muốn tìm sơ hở của Ân Di. Trong nháy mắt, Tống Tĩnh cùng Ân Di đã đánh trên trăm chiêu, nhưng mà trong lòng Lưu Ảnh lại không có chút nào gọi là vui mừng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái tên biến thái kia từ đầu tới cuối như đang dùng cách đùa giỡn một con chuột mà vờn Tống Tĩnh, giống như hắn chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Ngón tay bén nhọn như sắt qua mỗi một chiêu liền lưu lại một vết thương trên người Tống Tĩnh. Mỗi vết thương cơ hồ đều muốn xuyên thấu da thịt, cắm sâu vào da thịt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho Tống Tĩnh đau đớn vạn phần, sống không bằng chết. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, Tống Tĩnh cơ hồ mang trên người toàn máu. Quần áo màu đen tuy không nhìn ra, nhưng dưới chân đã tràn đầy vết máu. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng và không cách nào tin được là tên đàn ông biến thái này, mặc dù đã cùng với Tống Tĩnh đánh trên trăm chiêu, nhưng không mảy may để lộ thực lực của mình. Lưu Ảnh hơi âm trầm sãy giụa muốn đứng lên, nhưng trong nháy mắt lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà thân thể khuỵu xuống, mồ hôi lại nhễ nhại, hô hấp dồn dập nói. Nhanh, ngăn cản Tống Tĩnh lại. Súc sinh này rõ ràng chính là đang đùa bỡn người khác mà. Nhưng mà ngay tại lúc lời nói của Lưu Ảnh thoát ra, trong nháy mắt phốc một tiếng, âm thanh làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bụng của Tống Tĩnh không kịp phòng bị, lại bị tay của Ân Di như dao cắm vào, đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh. Nhưng rất nhanh lại ngồi dậy, mặc cho máu đang không ngừng chảy xuống, loạng choạng mà xông tới. Nhưng mà giờ phút này, Tống Tĩnh như cung dương hết đà, mới vừa có hành động, đối phương lại giở trò cũ hướng về bụng của hắn mà tấn công tới. Đủ rồi. Lưu Ảnh hai tay nắm thành quả đấm, cơ hồ muốn bóp vỡ người trước mặt, hai mắt nhuốm màu đỏ tươi. Những đồng đội khác toàn bộ, mắt cũng đều đỏ lên, gào thét muốn xông lên. Đừng tới đây. Tống Tĩnh biết, những người khác dù có xông ra cũng là đi chịu chết, không bằng một mình hắn kéo dài thêm một ít thời gian. Vì vậy, lần nữa vận dụng hết toàn lực, hướng về Ân Di. Ân Di lần này không còn dùng chiêu mèo vườn chuột nữa, mà từng chiêu đều thể hiện rõ sự khát máu kinh người. Trên người của Tống Tĩnh, vốn đã thương tích đầy mình, nay không còn chỗ nào nguyên vẹn. Này, chỉ có thế thôi sao? Thật không thú vị gì cả. Ân Di lẩm bẩm một câu không thú vị, trong con người thoáng qua một tia chán ghét. Cùng lúc đó, ngón tay hướng về ngực trái Tống Tĩnh tấn công tới. Mắt thấy một giây kế tiếp, liền muốn xuyên thủng trái tim của Tống Tĩnh. Đội trưởng, thật xin lỗi. Tống Tĩnh hướng về phía đội trưởng cùng các đồng đội mà mình đồng hành bao lâu nay, một cái nhìn cuối cùng, trong con người tràn đầy vẻ áy náy. Chân trời mây bay càng thêm kịch liệt, trong không khí đầy mùi máu tanh, trong mắt của tất cả mọi người một mảnh tĩnh mịch. Ngay vào lúc này, trong gió đột nhiên truyền đến âm thanh mị hoặc quyến rũ của một cô gái. Hắc Y Tiểu, tấn công hắn vào huyệt Vân Môn, trung phủ khí hộ. Tống Tĩnh vào lúc này, đại não đã muốn mê man rồi, nhưng vẫn còn có chút thanh tĩnh cuối cùng, không cam lòng mà chết đi như vậy. Khi bên tai hắn đột nhiên nghe được những âm thanh này, sau đó theo bản năng dựa vào chút sức lực cuối cùng, không tránh đi mà tiến tới, nhanh chóng hướng về ba huyệt vị mà người kia vừa mới nói liền tấn công tới. Một tiếng kêu đau đớn phát lên, mà tiếng kêu đó không phải tới từ Tống Tĩnh, mà là từ trong miệng Ân Di biến thái phát ra. Ân Di giống như chịu đựng một loại đau đớn kinh khủng, che lại bả vai, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tống Tĩnh cứ như vậy mà tránh thoát một đòn chí mạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho những người có mặt ở hiện trường, bao gồm Tí Huyết Minh, đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Một tiếng động cơ xe vang lên, nãy giờ tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tống Tĩnh cùng Ân Di. Nên bây giờ mọi người mới phát hiện. Xung quanh bọn họ chẳng biết từ lúc nào có hai chiếc xe màu đen không tiếng động đang tiến tới gần. Người nào? Thằng Hề nhất thời cảnh giác, nghiêm giọng quát lớn. Bốn phía hắn đều đã phong tỏa, những người này làm sao mà qua được? Quan trọng nhất chính là người nào có lá gan lớn như vậy dám xông vào chỗ của Thí Huyết Minh, đám người này không muốn sống nữa sao? Bởi vì sự việc xảy ra quá mức quỷ dị, lai lịch của đối phương cũng tạm thời không ai biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về chiếc xe kỳ lạ mới xuất hiện kia. Đám người Lưu Ảnh nhanh chóng cứu Tống Tĩnh trở về, cũng để lại ánh mắt hoài nghi với hai chiếc xe mới tiến đến. Mới vừa lên tiếng, tựa hồ là một cô gái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh liên tục ra tay, đều không thể đánh bại Ân Di. Vậy mà cô gái kia vừa nói ra miệng mấy câu, liền có thể đánh được Ân Di, làm cho Tống Tĩnh tránh khỏi một đòn trí mạng. Chuyện này quả thật khó mà tin được. Rốt cuộc là người nào? Tầm mắt mọi người tập trung lại, chỉ thấy bên trong chiếc xe kia, một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa gương mặt. Người đàn ông mặc áo khoác từ chỗ ngồi của tài xế bước xuống xe. Bên trong một chiếc xe khác cũng có một người đàn ông, ăn mặc giống như vậy, cũng lần lượt xuống xe. Người đàn ông kia sau khi xuống xe, liền đi vòng qua vị trí chỗ ngồi phía sau, thái độ cực kỳ cẩn thận cung kính, mở cửa xe phía sau ra. Đưa tay, đỡ một cô gái mặc váy lụa mỏng màu đen từ trên xe bước xuống. Cô gái này một thân váy màu đen, trên đầu đội một cái mũ. Trên cái mũ có khăn lụa đen, bao trùm, che khuất lại gương mặt. Khẽ nắm lấy cánh tay của người đàn ông, thành thục bước xuống xe, động tác ưu nhã, giống như một phu nhân thời Trung Cổ. Mặc dù được lụa đen che mặt, nhưng chỉ cần dựa theo hình dáng đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ, cùng chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ, liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Mấy người ở bên kia, mau nói tên ra. Ân Di làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thất bại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm đám người đi đường kia, che lấy chỗ đau, nổi giận la lên. Cô gái kia rũ mắt không nói, chẳng qua là thấp giọng cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Ân Di, mà là một tiếng cười nhẹ kia vào giờ phút này giống như đang nói loài run rẩy như hắn không đủ tư cách nói chuyện cùng cô, thậm chí còn không đáng để mắt tới. Ân Di tự nhiên nghe được bên trong tiếng giễu cợt kia có tia khinh thường, đang muốn nổi giận thì cô gái kia lại hơi chuyển hướng tới thủ lĩnh cây của Thí Huyết Minh, âm thanh lười biếng yêu mị chậm rãi từ trong đôi môi đỏ phát ra. Cửu Hồng Hải năm đó rất uy phong, chẳng qua là bị đoàn lính đánh thuê của Lưu Ly Diễm đuổi ra khỏi cửa, lúc đó thật như là chó mất chủ, vậy mà bây giờ lắc mình một cái lại thành thủ lĩnh một phe phái, người mà tôi muốn cũng dám cướp sao? Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh lười biếng của cô gái đó bỗng nhiên chuyển lạnh, giống như nơi cực hàn băng tuyết khiến cho người nghe đều phát rét tới tận xương tủy. Mà thủ lĩnh cây của Thí Huyết Minh vẫn một mực bất động như núi, trên mặt không có biểu hiện gì. Sau khi nghe được cô gái kia chỉ dùng một câu nói liền có thể vạch trần được thân phận thật sự của mình, trên vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đổi cực nhanh. Ngay sau đó hắn chết sững, nhìn chằm chằm thuộc hạ của cô gái, lại nhìn về phía cô gái này một thân lụa đen, trên mặt càng hiện lên vẻ sợ hãi sâu tận xương tủy, âm thanh cơ hồ có chút run rẩy mà hướng về phía người Hề Giác Sơn cùng Ân Di đang cản ở trước mặt cô gái nghiêm nghị lạnh giọng nổi giận nói: "Giác Sơn, Ân Di, lui ra, không được vô lễ." Thấy thủ lĩnh cây của Thí Huyết Minh lại thực sự để cho thuộc hạ của mình lui ra, bộ dáng đối với Diệp Hoàn Hoàn cũng cực kỳ cung kính, trong con ngươi của ám vệ đeo mặt nạ bạc xẹt qua một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác. Lại thực sự có thể sao? Ở nửa giờ trước, tiểu đội ám vệ một của bọn họ đưa Diệp Hoàn Hoàn đến khu vực an toàn, đang chuẩn bị đưa cô lên máy bay khẩn cấp, ai ngờ cô gái này thế nhưng lại không muốn đi, còn nhất định muốn bọn họ phải mở rương lớn mà cô mang theo ra, đổi một thân váy lụa đen, lại để cho mấy ám vệ bọn hắn cũng đeo những mặt nạ cùng áo khoác trong rương mặc vào. Bọn họ dĩ nhiên là không chịu, nguy hiểm đang ở trước mắt, lại còn muốn để bọn họ cùng cô chơi trò thay quần áo sao? Quả thực là quá hoang đường. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàn Hoàn vô cùng nghiêm nghị thúc giục, làm cho bọn họ thấy được trên người cô tỏa ra áp lực mạnh mẽ như ông chủ của mình, khiến cho bọn họ theo bản năng liền làm theo. Nếu như bọn họ thất bại, bất quá cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Bọn họ tình nguyện vì ông chủ mà chết, cũng không muốn hộ tống phụ nữ của ông chủ cùng nhau chạy thoát thân. Tất cả mọi người đều cho là ngụy trang vụng về như vậy tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Toàn bộ tiểu đội ám vệ một bọn họ đã chuẩn bị xong tư tưởng liều chết, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Cô gái này không chỉ nói ra được nhược điểm của Ân Ti, xoay ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cứu được Tống Tĩnh, ngoài ra còn nói được thân phận thật sự không người nào biết được của thủ lĩnh cây. Người đa mưu túc trí như cây lại cũng bị Oản Oản lừa gạt. Giờ phút này, tất cả ám vệ trong lòng tương đối phức tạp, nhưng lại không có bất cứ người nào lộ ra chút khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại ngụy trang này là cấp bậc cơ bản nhất. Ngược lại đối với Diệp Hoàn Hoàn, là một cô gái được xem là lớn lên từ khuê phòng, dù thời điểm đang đối mặt với đám người hung ác như vậy, nhưng lại có thể thoát ra khí thế nhẹ như mây gió, mà cũng tính toán chu toàn mọi chuyện. Khí thế thậm chí đè ép được cả cây, thật sự là làm cho bọn hắn khiếp sợ. Cô gái này dường như không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này Thí Huyết Minh cùng toàn bộ thuộc hạ bên kia cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Cây lại là Lưu Diễm, lính đánh thuê mà năm đó xếp number one của Cửu Hồng Hải. Năm đó, đoàn lính đánh thuê của Lưu Diễm bị đánh đuổi, đồng thời cũng bị toàn bộ hội lính đánh thuê Cửu Hồng Hải phong sát. Nghe được cô gái thần bí kia một câu nói có thể nói ra thân phận thật sự của cây, sắc mặt của Giác Sơn cùng Ân Di trong nháy mắt thay đổi. Thân phận thật sự của cây là một điều cấm kỵ, đã từng có người ra giá hơn 100 triệu, nhưng cũng không có ai có thể dò xét ra được. Ngay cả bạn họ, những người đi theo cây lâu năm nhất cũng không biết. Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của cây càng xác thực được, cô gái này nói đúng sự thật. Khó trách, cây lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người chỉ cần nhìn là biết được thân phận của cây, lai lịch tuyệt đối không thể khinh thường được. Người Hề Sắc Sơn cẩn thận quan sát những người mới tới, chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục màu đen tuyền, nơi ngực thêu ám văn hoa hồng màu đỏ, bên trong áo khoác bị gió thổi bay, lộ ra màu áo đỏ chói mắt, còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi mặt nạ màu bạc. Nhìn lại cô gái cầm đầu một thân váy lụa đen sang hoa, khăn che mặt cũng là lụa đen. Chẳng lẽ? Người Hề Sắc Sơn không biết nghĩ đến cái gì, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền lui về sau một bước. Dead Joe. Nghe được mấy chữ Dead Joe, đứng bên cạnh Ân Di cũng ngây ngẩn. Cậu nói cái gì? Dead Joe sao? Làm sao có thể? Dead Joe đơn giản mà nói là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào từng thấy dung mạo của thành viên trong tổ chức Dead Joe. Vì vậy, tin tức có liên quan đến Dead Joe dường như rất hiếm khi xuất hiện. Tới đây là kết thúc phần 17 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào rồi. Thật là một cô vợ ngọt ngào có những biến hóa cực kỳ lớn. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Top Truyện Hay. Sau đó bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.